Chương 68, Thiếu nữ tâm tư, 2. Hôm nay canh 3, canh thứ nhất cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng ngu ngốc, ngươi điên rồi sao bởi vì quan tâm trị liệu hỉ ủ gạ ản dạ thương thế duyên cớ, ủ trị hạ nguyệt thậm chí ngay cả đối phương bàn tay cũng không kịp tránh né, trực tiếp bị hỉ ủ gạ ản dạ bàn tay phiến đỏ mặt. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt biết rõ chính mình trị liệu hỉ ủ gạ ản dạ thương thế, đã đến thời khắc quan trọng nhất, tự nhiên không hề từ bỏ khả năng. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ là cúi đầu hung hăng đáp lại một tiếng, liền tiếp tục sử dụng chữa bệnh nhân thuật, vì hỉ ủ gạ ản dạ trị liệu trên ngực thương thế. Ai nghĩ đến, hỉ ủ gạ ản dạ thấy Uchiha Nguyệt không chút nào sở động, trong mắt càng là nổi lên xấu hổ thần sắc, tiếp lấy liền muốn giơ tay lên cho nữa Uchiha Nguyệt một bạt tai. Chỉ tiếc, Hỉ ủ gạ ản dạ lúc trước giơ tay lên liền khiên động ngực thương thế, hiện tại coi như muốn giơ tay lên, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên, Hỉ ủ gạ ản dạ chỉ có thể hận hận nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt, nếu là Hỉ ủ gạ ản dạ ánh mắt có thể giết người nói, cái kia Uchiha Nguyệt phỏng chừng đều phải bị Hỉ ủ gạ ản dạ giết chết vô số lần. Rốt cuộc, ở Uchiha Nguyệt vì Hỉ ủ gạ ản dạ trị liệu sau 3 phút, Hỉ ủ gạ ản dạ ngực thương thế hoàn toàn khép lại. Không thể không nói, Uchiha Nguyệt chữa bệnh nhẫn thuật phi thường xuất sắc, hiện tại Hỉ ủ gạ ản dạ được chữa trị xong ngực thương thế, hoàn toàn không cần tu dưỡng thời gian, là có thể khôi phục chiến đấu năng lực. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt chẳng bao giờ nghĩ tới, chính mình xuất sắc chữa bệnh nhẫn thuật, lại còn có thể cho chính mình mang đến phiền phức. Ngay sau đó, đang ở Hỉ ủ gạ ản dạ thương thế mới vừa được chữa trị tốt lúc, Hỉ ủ gạ ản dạ cảm giác mình khôi phục hành động năng lực, liền thật nhanh sửa sang xong quần áo của mình, sau đó càng là một quyền tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt cần gì phải dùng bàn tay vững vàng đón đỡ Hỉ ủ gạ ản dạ nằm đấm. Uchiha Nguyệt tâm trùng phi thường căm tức, thậm chí đều có chút hối hận cứu trợ Hỉ ủ gạ ản dạ. Lúc này, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không phải tin tưởng Hỉ ủ gạ ản dạ vì sao phát hỏa, còn tưởng rằng nàng là đang đùa công chu A tính khí, cho nên giọng nói càng là có chút bất thiện. Từ nơi này, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt hoàn toàn không hiểu Hỉ ủ gạ ản dạ ít như vậy nữ tâm tư, bởi vì Hỉ ủ gạ ản dạ lúc này là thẹn quá thành giận, giận là Uchiha Nguyệt nhìn thân thể của nàng. Hơn nữa, nghe được Uchiha Nguyệt giọng cường ngạnh như vậy, Hỉ ủ gạ an nhã tâm bên trong càng là có chút ủy khuất, nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha Nguyệt thời điểm, ngay cả nước mắt đều ở đây trong con ngươi đảo quanh, cắn chặt môi dưới, phẫn hận hô, Uchiha Nguyệt, ta nhất định phải giết ngươi. Vừa dứt lời, Hỉ ủ gạ ản dạ hoàn toàn không có cho Uchiha Nguyệt cơ hội mở miệng, sử dụng Hỉ ủ gạ nhất tộc nhu quyền liền lần nữa tập kích tới. Mà Uchiha Nguyệt thấy Hỉ ủ gạ ản dạ phải tiếp tục động thủ, tự nhiên không có bất kỳ thối nhượng ý tứ, hơn nữa ở cùng Hỉ ủ gạ ản dạ chiến đấu thời điểm, dĩ nhiên trực tiếp liền mở ra xạ dị gẳng. Xích hồng sắc đồng tử bên trong, hai quả màu đen câu ngọc đang không ngừng xoay tròn. Uchiha Nguyệt lúc này rõ ràng cho thấy muốn sử dụng xạ dị gẳng copy Hỉ ủ gạ ản dạ nhu quyền, chỉ tiếc Hỉ ủ gạ ản dạ ở xấu hổ và giận dữ bên trong, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có đoán được Uchiha Nguyệt tâm tư. Ngay sau đó đang sử dụng xạ dị gẳng copy Hỉ ủ gạ ản dạ nhu quyền thời điểm, ngay cả Uchiha Nguyệt đều không thể không thừa nhận, Hỉ ủ gạ ản dạ không hổ là Hỉ ủ gạ bộ tộc đại tân sinh tinh anh. Sử dụng nhu quyền tạo nghệ lại muốn vượt qua Hỉ ủ gạ đạ tỉn, Hỉ ủ gạ tỷ vạn đám người rất nhiều. Cho dù là thương thế mới vừa khôi phục, Hỉ ủ gạ ản dạ sử dụng nhu quyền đều đối với Uchiha Nguyệt tạo thành áp lực nhất định, chỉ là bởi vì Uchiha Nguyệt sở hữu tử đồng, xa gì gẳng như vậy cường thế thiên lý năng lực, đưa tới Hỉ ủ gạ ản dạ nhu quyền không cách nào trúng mục tiêu Uchiha Nguyệt mà thôi. Sau đó, cảm giác được mình có thể từ Hỉ ủ gạ ản dạ trên người học tập đến nhất chánh tông nhu quyền, Uchiha Nguyệt càng đem xạ dị gẳng copy năng lực phát huy đến cực hạn, muốn nhân cơ hội hoàn toàn copy hạ Hỉ ủ gạ nhất tộc nhu quyền. Thế nhưng, giữa lúc Uchiha Nguyệt thỏa thích copy Hỉ ủ gạ ản dạ nhu quyền lúc, đống nhiên Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ nghe được trong lều động tĩnh, trực tiếp liền tới đến rồi Uchiha Nguyệt cùng Hỉ ủ gạ ản dạ chô ở trong lều vải, chuẩn bị nhìn chuyện gì xảy ra tình huống. Vừa may ở Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ tiến vào trong lều trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt lại thất thủ một cái đem Hỉ ủ gạ ản dạ đánh bại ở tại trên mặt đất. Tiếp đó, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ tiến nhập trướng đồng thấy một màn, để hắn hơi có chút không biết làm sao. Giờ này khắc này, Khi ủ gà ản dạ quần áo xốc xếp bị ủ trí hà nguyệt đánh ngã xuống đất, mà ủ trí hà nguyệt càng là vẻ mặt hung ác biểu tình, phảng phất muốn ăn té xuống đất hỉ ủ gà ản dạ giống nhau. Hơn nữa, khi ủ gà hỉ ạ xỉ có thể thấy rõ ràng, ủ trí hà nguyệt gò má có một màn đường đỏ, hiển nhiên là bị hỉ ủ gà ản dạ bàn tay đánh hồng. Kết hợp với lúc trước ở bên ngoài nghe được thoại ngữ, hỉ ủ gà hỉ ạ xỉ nhìn về phía ủ trí hà nguyệt ánh mắt đều trở nên cổ quái. Nhíu chặt lấy hai hàng lông mày tuần hỏi Nguyệt Quân, ngươi là đang làm cái gì à, ta đang làm cái gì chứng kiến hỉ ủ gạ hỉ ạ xì lại có chất vấn ý của mình, ủ chi hạ nguyệt trong lòng cười nhạt không ngớt, mặt không thay đổi nói ra, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì tiên sinh, làm phiền ngươi hỏi trước một cái hỉ ủ gạ ản dạ, nàng rốt cuộc muốn làm gì ta hảo hảo ở vì nàng trị liệu thương thế, nhưng là nàng tỉnh lại câu nói đầu tiên không phải nói lời cảm tạ. Mà là nặng nề đánh ta một cái tát hơn nữa, ta thật vất vả giúp nàng chữa khỏi vết thương, nàng dĩ nhiên lấy oán trả ơn. Muốn giết ta ta muốn xin hỏi một câu, hỉ ủ gà hỉ ạ xì tiên sinh, các ngươi hỉ ủ gà nhất tộc người, đều như vậy không có giáo dục sao hắn nói bậy cơ hồ là ở ủ trí hạ nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, hỉ ủ gà ản dạ liền lên tiếng phản bác, hỉ ạ xì lao sư, ta mới vừa rõ ràng chứng kiến. Chứng kiến nói tới chỗ này, khi ủ gà ản dã lại nghĩ đến thân thể của mình đều bị ủ trí hạ nguyệt thấy được, gương mặt càng là hiện ra một đỏ bừng vẻ. Chỉ là, khi ủ gà ản dã rất nhanh thì nhận thấy được, hiện tại có thể không phải hẳn là xấu hổ thời điểm, cho nên hắn liền âm thầm lấy dũng khí, tiếp tục nói ra, ta mới vừa rõ ràng chứng kiến, ủ trí hạ nguyệt tên kia giải khai quần áo của ta hắn nói nên vì ta trị liệu thương thế đều là giả, kỳ thực. Kỳ thực ủ trí hạ nguyệt là muốn khi dễ ta cái gì ngươi nói ta muốn khi dễ ngươi nghe được hỉ ủ gà ản dạ nói như vậy, ủ trí hạ nguyệt thật là có chút dở khóc dở cười, càng là có chút khóc không ra nước mắt. Bởi vì, ủ trí hạ nguyệt vạn vạn không nghĩ tới, hỉ ủ gà ản dạ đã vậy còn quá thành thục, tuổi nhỏ như thế đều biết nam nhân như thế nào khi dễ nữ nhân sau đó, hỉ ủ gà hỉ ạ xì nghe được hỉ ủ gà ản dạ, đồng dạng bất đắc dĩ ho nhẹ vài tiếng, nói ra, Khao y ản dạ, ngươi thật giống như có chút hiểu lầm. Mới vừa ngươi thật sự là bị thương rất nặng, là Nguyệt Quân giúp ngươi trị liệu hảo thương thế. Còn hắn mới vừa vì sao phải cởi ra ngươi quần áo và đồ dùng hàng ngày, có phải là vì rút ra chúng mục tiêu ngươi ngực phi tiêu đi. Cho nên, ản dạ, ngươi chính là không muốn trách cứ Nguyệt Quân tốt, dù sao nếu là không có Nguyệt Quân, ngươi rất có thể chết ở chỗ này. Vừa nói, Hi U Gà Hi A Si càng là sâu đậm đối với U Chí Hà Nguyệt bái một cái, tràn đầy hãy náy tiếp tục nói ra, Nguyệt Quân, thực sự là xin lỗi, bởi vì chúng ta nhà ản dạ, cho ngươi tạo thành không ít phiền phức. Hiện tại, ta liền mang theo ản dạ trở về dưỡng thương, Nguyệt Quân ngươi ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt đi, không quấy rầy. Hi U Gà Hi A Si nói tới chỗ này, lại không có đối mặt U Chí Hà Nguyệt bộ mặt, thậm chí ngay cả chính hắn đều cảm giác có chút đối lý. Mà ở lúc này, Uchiha Nguyệt càng là không có muốn lưu lại hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cùng hỉ ủ gạ ản dạ ý tứ, cười lạnh liền đối với hai người làm một cái mời thủ thế. Thế nhưng, đang ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cùng hỉ ủ gạ ản dạ ly khai cái này lều vài thời điểm, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên nhận thấy được, đang muốn ly khai cái này bên trong hỉ ủ gạ ản dạ, lại khuôn mặt hồng liếc chính mình liếc mắt. Nhìn hỉ ủ gạ ản dạ cái kia xấu hổ hồng gương mặt, Uchiha Nguyệt chỉ có thể ở trong lòng âm thầm thở dài, thiếu nữ tâm tư thật khó đoán A đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết